Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 538, luân hồi. Ngô Tương Đương dồi dào mênh mông dược lực bao phủ toàn thân mỗi một tế bào. Trong hôn mê, Hoàng Nguyệt Khuynh môi đỏ khẽ mở, phát ra một tiếng mê người theo sát lấy Hoàng Nguyệt Khuynh đại mi nhíu chặt, lộ ra vẻ thống khổ. Sinh cơ tạo hóa đan dược lực cường đại, hiệu quả khủng bố, nhưng Hoàng Nguyệt Khuynh lúc này tu vi vẫn là kém một chút, khó có thể chịu đựng. Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, chấm thì lại giúp người một cái. Diệp Đông Hoàng thân thủ đặt tại Hoàng Nguyệt Khuynh ở ngực. Kinh khủng tạo hóa chi lực rót vào trong cơ thể nàng cùng lúc trước phục dụng sinh cơ tạo hóa đan. Lẫn nhau giao dung, bàng bạc dược lực cấp tốc dung nhập toàn thân mỗi một tế bào. Nàng nguyên bản phá nát ngũ tạng lục phủ tại cái này cỗ cường đại dược lực phía dưới phi tốc thuế. Biến, niết bàn tân sinh, đứt gãy xương cốt kinh mạch tái tạo, biến đến càng rộng rãi cứng cỏi, tràn ngập nồng đậm sinh cơ cùng tạo hóa quang mang bao phủ, để cho nàng cả người không ngừng thuế biến, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản mặt tái nhợt gò má khôi phục hồng nhuận phơn phớt lộng lẫy, cùng ánh sáng hòa lẫn, toát ra kinh tâm động phách tiếu nhan, mềm mại đường cong, uyển chuyển dáng người, mang theo thành thục ung dung khí chất cao quý, nhàm chán bên trong vẫn có thể xem là một đạo tịnh lệ phong cảnh, để Diệp Đông Hoàng có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan chờ càng phát ra lo lắng. Mỗi quá nhiều một phút đồng hồ, đạo tông thì nguy hiểm một phần. Tỷ tỷ, chúng ta dạng này đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp. Không bằng chúng ta tiến đi tìm một chút tiền bối. Ứng Hoan Hoan không có kiên nhẫn, đề nghị, bây giờ có thể cứu đạo tông chỉ có tiền bối. Nếu là tùy tiện đi vào đập vào tiền bối hoặc là quấy rầy tiền bối cứu chữa cung chủ, chẳng phải là sai lầm? Ứng Tiếu Tiếu lắc đầu, nàng tuy nhiên cũng rất gấp, rất muốn vào đi cầu Diệp Đông Hoàng, nhưng lý trí vẫn là chiến thắng xúc động, cự tuyệt nói, nàng không sợ chết, nhưng nếu là bởi vì đập vào Diệp Đông Hoàng mà dẫn đến Diệp Đông Hoàng không đi cứu viện binh đạo tông, hoặc là dẫn đến Hoàng Nguyệt Khuynh cứu chữa thất bại bỏ mình, những thứ này đều không phải là nàng nguyện ý nhìn đến. Thế nhưng là chúng ta dạng này các loại, phải chờ tới khi nào mới là cái đầu? Nói không chừng đợi đến tiền bối thời điểm, đạo tông đã hủy diệt, coi như cầu được cứu viện thì có ích lợi gì? Ứng Hoan Hoan bất mãn trong lòng, nhưng vẫn là đứng tại chỗ chờ. Có điều nàng tâm lại là càng ngày càng lo lắng. Sau cùng, nàng rốt cục không chờ được, lại mang xuống, đạo tông nói không chừng đều hủy diệt. Thừa dịp Ứng Tiếu Tiếu không chú ý, Ứng Hoan Hoan vọt thẳng tiến vào vạn đạo chu thuyền khoang. Hoan Hoan, Ứng Tiếu Tiếu kinh hãi, muốn ngăn cản lại không kịp, trong lòng thở dài, đành phải theo hướng Ứng Hoan Hoan đuổi tới. Hai người vừa tiến vào buồng nhỏ trên tàu, nhất thời sợ ngây người. Đây là một cái bí cảnh thế giới. Ứng Hoan Hoan cùng Ứng Tiếu Tiếu ngơ ngác nhìn lấy trước mắt rộng lớn vô biên bầu trời cùng sơn. Xuyên đại hà, ngàn tỷ dặm liêu không có người ở. Lớn như vậy, làm sao tìm được tiền bối? Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan bay đến không trung, trong mắt tràn đầy mê mang. Kỳ thật các nàng mọi cử động tại Diệp Đông Hoàng giám thị phía dưới. Diệp Đông Hoàng muốn là muốn thấy các nàng, sau một khắc liền có thể nhìn thấy. Nếu là không muốn thấy các nàng cả một đời vây ở chỗ này, cũng không gặp được Diệp Đông Hoàng một cái bóng lưng. Chúng ta trước tìm một chút nhìn, nơi này là tiền bối chí bảo không gian, tiền bối có lẽ biết chúng ta ở chỗ này. Ứng Tiếu Tiếu trầm ngâm nửa ngày, mang theo Ứng Hoan Hoan tại bên trong tiểu thế giới tìm kiếm khắp nơi. Cùng lúc đó, vạn đạo trên thuyền hư không, tầng mây dày đặc nhấp nhô, tầng mây kia chính là từ mênh mông nguyên lực ngưng tụ mà thành. Trong đó nguyên lực hội tụ trình độ đạt đến một loại cực kỳ đáng sợ cấp độ, loại kia nguyên lực uy áp, cho dù là chuyển luân cảnh siêu cấp cường giả, đều là vì chi sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Đông Hoàng bệ hạ muốn đột phá Cửu Thiên Thái Thanh cung chủ phong? Chúng đệ tử ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy kinh thán chi sắc. Theo Lăng Thanh Trúc trọng trình Cửu Thiên Thái Thanh cung, Diệp Đông Hoàng danh tiếng cũng tại trong miệng nàng truyền ra ngoài. Để chúng người biết cứu bọn họ chính là Diệp Đông Hoàng bệ hạ. Cái này tựa hồ là sắp bước nhập luân hồi cảnh dấu hiệu. Chẳng lẽ Đông Hoàng bệ hạ muốn đột phá đến luân hồi cảnh rồi? Một tên tử huyền cảnh trưởng lão nhìn lên bầu trời cái kia làm người sợ hãi kinh khủng nguyên lực, lên tiếng kinh hô, luân hồi cảnh đây chính là cái thế giới này siêu cấp cường giả. Thì coi như bọn họ Cửu Thiên Thái Thanh cung làm vì siêu cấp tông môn, cũng không có luân hồi cảnh cường giả. Cung chủ Hoàng Nguyệt Khuynh cũng bất quá chuyển luân cảnh mà thôi. Còn lại siêu cấp tông môn cũng giống như thế. Bởi vậy có thể thấy được luân hồi cảnh mạnh mẽ và thưa thớt. Muốn bước nhập luân hồi cảnh, không chỉ có muốn cảm ngộ luân hồi, nguyên lực trong cơ thể cũng muốn ngưng tụ đến cực hạn mới có thể dựng dục ra luân hồi chi ý. Thực sự nhập luân hồi cảnh, bệ hạ sớm đã siêu việt luân hồi. Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu, trực tiếp phản bác, thế mà vừa nói đến đây, nàng lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, tâm thần run lên, đôi mắt đẹp lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chẳng lẽ sư phụ muốn bước nhập luân hồi cảnh rồi? Khẳng định là như vậy. Chung quanh trưởng lão đệ tử nghe vậy, biểu tình ngưng trọng, lập tức kinh hô lên. Đông Hoàng bệ hạ sớm đã siêu việt luân hồi, mà cung chủ vừa lúc là chuyển luân cảnh đỉnh phong, bây giờ trọng thương khỏi hẳn, lại có Đông Hoàng bệ hạ chỉ đạo, bước nhập luân hồi cảnh tự nhiên nước chảy thành sông. Không sai, nhất định là cung chủ đột phá. Từng người trưởng lão đệ tử mừng rỡ như điên. Một tên luân hồi cảnh cường giả ý vị cái gì? Mang ý nghĩa các nàng Cửu Thiên Thái Thanh cung cường đại. Mang ý nghĩa tính mạng của các nàng an toàn càng có bảo hộ. Nếu như trước đó bọn họ có một tên luân hồi cảnh cường giả tọa chấn, căn bản không cần Diệp Đông Hoàng xuất thủ liền có thể tiêu diệt xâm phạm chi địch. Sư phụ, thật là ngươi sao? Lăng Thanh Trúc ánh mắt tràn ngập chờ mong. Nàng không có đi quấy rầy, mà chính là yên tĩnh nhìn lên bầu trời, thủ hộ bốn phía, oanh. Mà liền tại thanh âm của nàng vừa dứt không dưới lâu, cái kia thiên không phía trên đột nhiên có kỳ dị tiếng vang truyền ra. Vô số Cửu Thiên Thái Thanh cung đệ tử kinh dị ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia tràn ngập ngàn dặm nguyên lực tầng mây, đúng là vào lúc này chậm rãi bóp méo lên, từng sợi kỳ lạ chùm sáng xuyên thấu đám mây chiếu rọi xuống đến. Mà phàm là bị như vậy quang mang chiếu rọi người, thần sắc đều có chút hoảng hốt, thể nội nguyên lực lại là lặng lẽ bành trướng một số. Luân hồi chi quang, trước đó tên kia tử huyền cảnh trưởng lão nhìn qua những cái kia chùm sáng, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, cái mũi chua chua, có loại nước mắt tuôn đầy mặt cảm giác. Bọn họ Cửu Thiên Thái Thanh cung rốt cục phải có luân hồi cảnh cường giả tọa chấn. Oanh, trên bầu trời nguyên lực tầng mây cuồn cuộn tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau một khắc, một đạo âm thanh lớn vang vọng, mọi người chính là hoảng sợ nhìn thấy. Tầng mây kia đúng là bị sinh sinh xé toạc ra. Một đạo ngàn trượng to lớn nguyên lực dòng nước lũ đột nhiên chiếu nghiêng xuống. Nguyên lực dòng nước lũ như là tự trên 9 tầng trời được rủ xuống xuống thác nước, mang theo một loại kinh thiên động địa thanh thế, hàng lâm xuống, sau cùng tại vô số đạo ánh mắt hoảng sợ bên trong, chui vào vạn đạo thuyền. Vạn đạo thuyền như là bàn thạch tại vững chắc trên không trung, không hề động dao động mảy may. Cái kia rơi xuống nguyên lực dòng nước lũ không trở ngại chút nào tràn vào trong đó. Vạn đạo thuyền, Hoàng Nguyệt Khuynh chỗ gian phòng đã hóa thành một thế giới nhỏ. Nàng đóng chặt con ngươi đột nhiên mở ra. Tại Diệp Đông Hoàng nhìn soi mói đứng lên, nàng nhìn qua cái kia buông xuống mà đến nguyên lực thác nước. Trên gương mặt xinh đẹp lại là không có có vẻ sợ hãi chút nào. Thanh tịnh con mắt màu đen bên trong, ngược lại có một loại cuồng nhiệt đang cuộn trào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.